Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trong mắt bùng lên lửa giận ghen ghét. Khốn kiếp, cô ta rên rỉ mắng, đưa tay với chai rượu vàng tuồng ngực. Tiếp theo ở lên một tiếng, thoáng chốc mùi rượu nồng nặc trong xe, hiển nhiên đã nốc không ít rượu. Cô ta đọc báo biết tin tức Tề Thiếu Yên sắp kết hôn, mới mở mắt lại nhận được điện thoại từ vị hôn phu cũ Tề Thiếu Đình. Nội dung không có gì khác ngoài châm chọc mỉa mai. Điều này làm cho cô ta đau khổ, đi tìm chai rượu mạnh, muốn nhờ vào chất cồn tê dại của mình. Tề Thiếu Yên khốn kiếp, cô yêu anh như vậy, anh sao có thể lừa gạt cô? Tại sao lại không cần cô, ngược lại đem tất cả dâng cho con đàn bà khác? Cô không cam lòng, nồng độ cồn trong máu gia tăng, cũng là lúc hận ý càng thêm mãnh liệt. Mang theo hơi rượu nồng nặc cùng hận ý mãnh liệt, cô ta chạy xe tới trước cửa nhà mới của Tề Thiếu Yên, nhìn hai người kia nồng tình mật ý, càng không ngừng kích thích thần kinh. Có chất cồn trợ lực, cô ta lâm vào trạng thái điên cuồng, cũng bất chấp tất cả. Cầm chai rượu tuồng ngực mấy hớp, cô ta cáu kỉnh cười to. Ta muốn giết chết đôi cầu nam nữ chúng mày. Ta muốn giết chết chúng mày. Trong lòng tiếng cười giá lên điên dại, ngay mắt cô ta đạp thẳng chân ga. Trong vòng 3 giây tốc độ lên tới 100 km, tuyệt đối không phải chỉ là quảng cáo. Đột nhiên vang lên tiếng động cơ làm cho Tề Thiếu Yên cảnh giác quay đầu lại. Khi anh lướt thấy chiếc xe điên đang dùng tốc độ cực nhanh lao về phía hai người họ, thì tất cả đã không kịp rồi. Theo bản năng, anh trai lấy Vũ Như, dùng thân thể để bảo vệ cô. Còn chưa ý thức được chuyện gì xảy ra, Vũ Như chỉ nghe thấy 2-3 âm thanh kinh khủng vang lên, sau đó cảm nhận Tề Thiếu Yên áp đảo trên người. Đầu óc trống rỗng, vì thân hình to lớn ép tới không thể thở nổi. Cảm giác hoảng sợ từ tập kích tới, toàn người cô run rẩy tránh khỏi lồng ngực Thiếu Yên. Khi không khí mới mẻ tràn vào lồng ngực, Vũ Như rốt cuộc chú ý tới cách đó không xa một chiếc xe hơi màu đỏ bẹp dí, còn có Tề Thiếu Yên đang nằm trên đất không hề nhúc nhích. Hai mắt anh nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch, đáng sợ hơn chính là một vệt máu đỏ tươi chẳng những thấm đỏ quần áo cô còn đang chảy không ngừng. Thân thể cô càng run rẩy sợ hãi. Sau mấy giây, rốt cuộc tiếng thét chói tai trong cổ họng cũng bộc phát ra. Ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ bừng sáng cả phòng bệnh, kéo rèm che cửa sổ, Vũ Như để xuống bình giữ nhiệt đựng canh nóng, thay bình hoa tươi bằng hoa cúc tươi. Nằm ở trên giường, tầm mắt của Tề Thiếu Yên vẫn thủy chung dõi theo bóng lưng cô. Ngày hôm qua anh ngủ ngon không? Làm xong chuyện vụn vặt, cô tới bên anh. Cũng không tệ lắm, cô họng khàn khàn gật đầu nói dối. Vết thương đau đớn vật lộn cả đêm, anh chưa chợp mắt, thế nhưng anh chết cũng không chịu thừa nhận. Vụ đâm xe 10 ngày trước chẳng những làm anh mất máu nghiêm trọng, còn làm anh gãy một chân. Nếu không phải nhân viên cứu hộ tới kịp thời, chỉ sợ anh đã tới chỗ lão Diêm Vương báo danh rồi. Mặc dù nhặt được về một cái mạng, nhưng vết thương chưa bình phục, không ngừng hành hạ anh. Đau đớn như thế như anh, sống chết không kêu một tiếng. Tất cả thống khổ đều cắn răng, âm thầm chịu đựng. Vậy thì tốt, cô nhẹ nhàng kéo chăn bông đắp cho anh. Đau lòng nhìn chân trái bó bột của anh. Hôm nay anh cảm thấy thế nào? Vết thương có đỡ chút nào chưa? Tốt hơn nhiều. Anh miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, cho dù vết thương vẫn đau đớn có giúp không ngừng. Kể từ khi gặp chuyện không may tới nay, Vũ Như không có ngày nào là cặp mắt không sưng đỏ. Cho dù cô cố gắng hết sức không khóc thút thít trước mặt anh, nhưng anh biết cô về mình mà rơi lệ không ít. Dù thế nào đi nữa, anh cũng không muốn cô về mình mà lo lắng. Anh uống chút canh gà nhé. Cô kéo một cái ghế ngồi ở bên giường bệnh, nắm bàn tay to lớn của anh dịu dàng nói. Lại uống nữa sao? Làm bộ không đau đã rất khó, nếu muốn làm bộ ăn rất ngon, căn bản là càng thêm khó. Khi nào anh muốn uống thì nói em nha. Cô mỉm cười, mắt không chớp nhìn anh. Từ khi quen biết tới nay, lần đầu tiên cô dùng ánh mắt kỳ lạ này nhìn anh, dường như là muốn nhìn thấu anh. Em nhìn cái gì? Anh bị cô nhìn có chút không được tự nhiên. Nhìn anh, cô đáp lại rất tự nhiên. Nhìn anh. Anh cười khổ, hiểu chuyện sẽ không đơn thuần như vậy. Trải qua mấy ngày lo lắng phập phồng, tâm tình của cô cũng từ từ bình phục lại. Sau khi trở lại bình thường, tất nhiên có một bụng chất đầy câu hỏi về anh. Tổng giám đốc Thi, cô ta hình như đã xuất viện. Quả nhiên cô lập tức nhắc tới Thi Lệ Nhân. Mặc dù cô ta đụng phải cột điện, chỉ là hơi chấn động não thôi. Đừng nói đến cái người đàn bà điên đó nữa. Anh cố gắng trốn tránh đề tài này. Anh đã ghét cô ta như vậy, tại sao còn giúp cô ta thoát tội? Tiểu Thiếu Yến bị thương nặng như vậy, thế nhưng cũng không có báo cảnh sát buộc Thi Lệ Nhân cố ý mưu sát. Chỉ là lời lý do say rượu ngoài ý muốn đâm phải, làm cho Vũ Như không thể không nghi ngờ nguyên nhân chân chính đằng sau. Đương nhiên là nể tình cô ta cuồng dại, bằng không còn có nguyên nhân gì chứ. Tuy nói thương trường như chiến trường, nhưng dù sao anh lợi dụng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net